Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, nghị luận. Chúc mừng Đại Phong đẩy tăng thêm canh thứ 3. Ngũ Liên Kiếm Tông đến rồi một cái luyện khí kỳ trưởng môn nhân. Là Thái Quỳnh Môn trưởng môn. Đối với cái này Thái Quỳnh Môn, thế hệ trẻ tuổi cũng không phải là rất quen thuộc. Chỉ có một ít lão bối điểm mới có như vậy một chút ấn tượng. Nguyên bản này đầy đủ trở thành một hạng đề tài nói chuyện. Nội dung đều có sẵn. Một cái tiên môn vẫn lạc. Theo luyện khí kỳ trưởng môn bắt đầu. Nhưng khi lúc trời tối, liền ra tới một cái càng mãnh liệt hơn đề tài câu chuyện. Có người qua Ngũ Liên Kiếm Tông luyện hồn kiều. Tin tức này là như thế nào tuôn ra đến? Nghe nói là Thanh Liên Phong phong chủ Giáp Tửu chân nhân uống nhiều rượu về sau, tại Thanh Liên Kiếm Tông bên trong khắp nơi nhàn lắc thời điểm, không cẩn thận nói ra được sự tình. Có nhân sĩ biết chuyện biểu thị, lúc ấy nguyên thoại là như vậy. Thục Sơn Tiêu Giao Cung ra một cái Tử Dương chân nhân không tính là gì. Chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông lập tức cũng muốn ra một cái mạnh hơn hắn gấp trăm lần, cường nghìn lần, đi qua luyện hồn kiều, liền hỏi ngươi tư chất tốt không tốt. Đây cũng không phải là tốt không tốt vấn đề. Ngũ Liên Kiếm Tông luyện hồn kiều, đây chính là Ngũ Liên Kiếm Tông bảo bối. Nói là bảo vật chân phái đều không chút nào quá đáng. Chuyên môn dùng để chọn lựa tư chất thượng thừa đệ tử. Không chỉ có như thế, nếu là có thể đi đến luyện hồn kiều, đi khoảng cách càng xa, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Dĩ vãng tư chất tốt nhất đệ tử cũng bất quá mới đi qua một nửa. Nghe nói xuống cầu về sau, ngay tại chỗ đột phá đến trúc cơ kỳ, quả thực rất thần kỳ. Hiện tại ra một cái đi qua luyện hồn kiều đệ tử thì còn đến đâu. Đại gia nghị luận ầm ĩ, còn nói cái này đi qua luyện hồn kiều chính là Ngũ Liên Kiếm Tông. Cũng còn nói không phải, nói là môn phái khác. Về phần rốt cuộc là ai đi qua luyện hồn kiều, đại gia liền thật không biết. Bất quá Giáp Tửu chân nhân nhìn qua là biết đến, nhưng là liền xem như hắn say rượu trạng thái, cũng là như thế nào hỏi cũng không nói. Lại càng không cần phải nói ngày hôm sau hắn thanh tỉnh sau, kia là đập thẳng trán hối hận. Dựa theo Thanh Liên Phong đệ tử mà nói tới nói, phong chủ trở về sau, thẳng hận đến đem không hồ lô rượu đều tạp, còn tuyên bố đời này không uống rượu. Các môn các phái cũng đều bắt đầu tự tra chính mình lần này mang đến đệ tử có hay không đi qua luyện hồn kiều. Bọn họ cũng hy vọng chính mình trong môn phái có thể ra cái dạng này. Không nghe lời, buổi tối chạy loạn khắp nơi, nghiệt đồ. Chuyện như vậy, đương nhiên là đại gia môn phái nội bộ lén giao lưu. Tất cả mọi người có đường tắt biết, nhưng là tất cả mọi người không nói. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá không có đường Thái Quỳnh Môn trưởng môn Hà Đồ cùng đệ tử duy nhất Thanh Minh, hai người cũng không biết chuyện này, nên có người trong âm thầm thảo luận chuyện này thời điểm. Hà Đồ đang nằm đang đánh phô bày thượng ngủ say, nguyên bản ngủ ở trên giường Thanh Minh, cũng yên lặng tại Hà Đồ bên người đánh một cái phô bày. Ngũ Liên Kiếm Tông, Thông Thiên Phong đại điện bên trong. Phong chủ Lăng Tiêu chân nhân chính một mặt nổi giận đùng đùng biểu tình từ bên ngoài đi tới. Phía sau hắn còn đi theo một cái khuôn mặt trắng nõn, trên người mặc màu trắng tu hành phục tuổi trẻ nam nhân. Khuôn mặt mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn tu vi có thể tuyệt không thấp. Hơn nữa tuổi thật cũng không nhỏ. Long Thao, ngươi nói cái này Giáp Tửu chân nhân có phải hay không quá phận? Lăng Tiêu chân nhân tức giận không thôi, ngón tay chỉ vào Thanh Liên Phong phương hướng, đều nói muốn bảo mật, đêm qua uống rượu liền đến nơi nói, trưởng môn còn không trách phạt hắn, ngươi nói làm giận không làm giận. Cha, việc đã đến nước này, chúng ta hẳn là ngẫm lại nên như thế nào bổ cứu mới là. được xưng hô vì Long Thao người trẻ tuổi. Cao mày nói, nếu thật là đi qua luyện hồn kiều tiên tân, kia tất không thể tùy tiện bỏ lỡ. Có hay không tra ra là cái nào phong đệ tử? Lăng Tiêu chân nhân trầm ngâm một chút, lắc đầu, đêm qua đã tra xét một đêm. Ta Ngũ Liên Kiếm Tông bên trong vẫn chưa có tự ý rời vị trí đệ tử, liền xem như những cái kia vừa mới lên núi nội ngoại môn đệ tử cũng đều không có một mình ra ngoài. Nói như vậy, không phải chúng ta Kiếm Tông đệ tử sao? Long Thao do dự một chút, nói, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đừng vội, tuy nói không phải ta Kiếm Tông đệ tử, nhưng chúng ta đêm qua cũng đã biết đại khái sẽ là ai. Lăng Tiêu chân nhân lau một cái ria mép, nói, là Thái Quỳnh Môn, một cái tên là Thanh Minh tiểu cô nương, thật là vô thượng tiên tân, 89/10 chính là nàng qua luyện hồn kiều. Thái Quỳnh Môn, Long Thao hơi sững sờ, sau đó nói, chính là hôm qua đến, trưởng môn là luyện khí kỳ, chỉ có trưởng môn cùng đệ tử hai người tiểu phái. Như vậy môn phái lại có thể đi qua luyện hồn kiều đệ tử, phải chăng có tiên tân, có thể cùng bái môn phái nào không quan hệ nhiều lắm. Lăng Tiêu chân nhân nở nụ cười, bất quá rất nhanh đối Long Thao nói, Long Thao, về sau nếu có cơ hội, ngươi nhưng cùng kia Thái Quỳnh môn đệ tử tiếp xúc nhiều hơn. Như vậy tiên tân, nếu có thể kết bạn, đối ngươi ngày sau tu hành cũng là có lợi thật lớn. Cha, ta đã biết, Long Thao chắp tay đồng ý. Lăng Tiêu chân nhân nhẹ gật đầu, nói, đến, làm ta nhìn xem, ngươi gần nhất tu hành như thế nào. Đúng, cha. Hà Đồ tỉnh lại sau giấc ngủ, liếc nhìn bên cạnh ngủ Thanh Minh, tại trưởng môn sư huynh bên cạnh vừa ngủ cộng 10 được thôi. Còn có thể nói cái gì đó? Bên ngoài đã là sắc trời sáng rõ. Hà Đồ hoàn toàn không có bình thường luyện khí tu sĩ như vậy. Đi sớm về tối luyện công thích thú, dù sao hơn 800 vạn luyện khí giá trị, cũng không thiếu chính mình luyện được kia mấy chục điểm rồi. Sớm tại Thái Quỳnh Môn thời điểm, Hà Đồ chính là mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Buổi tối hôm qua ngủ quá muộn, buổi sáng lên được trễ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ bất quá tại Ngũ Liên Kiếm Tông thời điểm, Hà Đồ liền có chút khẩn trương. Dù sao tại Hà Đồ xem ra, chính mình sư phụ cùng môn phái mặt mũi rất lớn. Lớn đến Thục Sơn Tiêu Giao Cung thủ đồ đều rất cung kính cùng chính mình chào hỏi. Đi gặp Kiếm Tông trưởng môn. Kiếm Tông trưởng môn thậm chí gọi tới còn lại 4 phong phong chủ cùng nhau gặp mặt. Như vậy đại mặt mũi, có thể hay không sáng sớm vừa mở cửa, liền một đám người tới bái phỏng a. Hà Đồ có chút lo lắng, chiếu chiếu tấm gương, lại chải chải đầu, xác nhận chính mình hình tượng không có vấn đề về sau. Lúc này mới đẩy ra cửa phòng của mình, vào đông nắng ấm chiếu vào Hà Đồ mặt trên, chẳng phải chướng mắt, ấm áp, dân trong lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ có hẻo tại cửa phòng Thái Quỳnh Môn nhãn hiệu, bị một trận gió thổi hơi có chút lắc lư. Đừng nói tới bái phòng người, liền quét dọn vệ sinh người đều không có một cái. Hà Đồ trở lại phòng trong, rời một cái ghế, ngồi xuống cửa phòng, nhìn bên ngoài phát khởi ngốc. Nội tâm không khỏi hoài niệm khởi bi tráng nhảy núi hộ sơn thần thú. Đáng tiếc a, một hơi cũng chưa ăn trên. Nuôi không, trước kia lúc không có chuyện gì làm, còn có thể chơi một chút hộ sơn thần thú. Về sau hộ sơn thần thú nhảy núi, chính mình cùng Thanh Minh tiểu sư muội ngày hôm sau liền rời đi Thương Sơn đến Ngũ Liên Kiếm Tông. Trên đường đi đi một chút nhìn xem cũng không tính nhàm chán. Đến Ngũ Liên Kiếm Tông, ngược lại là ngủ một giấc tỉnh không có chuyện để làm. Nguyên bản còn muốn sẽ có rất nhiều người sẽ nghe hỏi tới bái phòng, chính mình còn có thể bên trái một cái chân nhân, bên phải một cái thúc bá, miệng ngọt một chút, nhiều làm điểm đồ tốt. Nhưng bây giờ nhìn xem, tình huống tựa hồ cũng không phải là như vậy. Phía sau truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Không bao lâu, Thanh Minh tiểu sư muội cũng rời một cái ghế ngồi xuống Hà Đồ bên cạnh. Hà Đồ nhìn một chút vào đông nắng ấm, lại nhìn một chút bên người Thanh Minh tiểu sư muội, nói một câu, vẫn là ra ngoài đi một chút đi. Đúng, trưởng môn sư huynh, Long Thao theo Thông Thiên Phong ra tới, không tốn bao nhiêu thời gian, cũng đã hỏi thăm đến Thái Quỳnh môn khách phòng sở tại địa. Thân là Thông Thiên Phong phong chủ Lăng Tiêu chân nhân nhi tử, lại là Thông Thiên Phong thủ đồ, Long Thao có thể nói là Ngũ Liên Kiếm Tông có tiền đồ nhất tu sĩ trẻ tuổi một trong, nhưng ở nhân tài xuất hiện lớp lớp Ngũ Liên Kiếm Tông. Nếu như không có phụ thân hắn duy trì, hắn là không cách nào đạt thành thành tựu hiện tại. Hắn là dựa vào Thông Thiên Phong một viên đan dược nuôi nấng đứng lên thiên tài. Bất quá Long Thao chính mình cũng không phải là nghĩ như vậy. Thân là Thông Thiên Phong thủ đồ, hắn có chính mình cao ngạo. Thông Thiên Phong các đệ tử đối với hắn cung kính tự nhiên là không cần phải nói. Liền những cái kia môn phái khác đệ tử, trên đường nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đều sẽ trong âm thầm xì xào bàn tán một hồi. Đó chính là Ngũ Liên Kiếm Tông Long Thao chân nhân. Nghe nói vài thập niên trước liền kết đan, kim đan nhị phẩm, kém một chút liền nhất phẩm. Nhị phẩm cũng rất lợi hại. Đây chính là thượng phẩm kim đan, có hy vọng dòm ngó tiên đạo a. Long Thao trên đường đi hưởng thụ những người ngoài kia nhóm tán dương. Từ khi rất nhiều năm trước tiên duyên đại hội trên, chính mình rực rỡ hào quang, cũng đã nổi danh bên ngoài. Hiện tại các đại tiên môn, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua tên của mình. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia đi qua luyện hồn kiều người, Long Thao chính là một hồi không thoải mái, trong lòng còn có chút mâu thuẫn. Hắn nhớ rõ, chính mình năm đó mới vừa vặn luyện khí, đi luyện hồn kiều trải qua, kia là lòng tin tràn đầy đi đến cầu, khóc đi xuống, tại trên cầu sở chịu đựng cái chủng loại này đau khổ. Long Thao là đời này đều không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Cho dù là đã chịu thống khổ như vậy, Long Thao cũng không có đi qua quá xa, cũng bất quá là so cái khác đồng môn xa hơn một chút một ít, thậm chí còn không sánh bằng một ít tư chất thượng thừa người. Này vẫn luôn là Long Thao nội tâm ẩn ẩn vết thương. Phàm là ai nhắc lên luyện hồn kiều, hắn trong lòng đều phải không thoải mái một hồi. Hắn vẫn cảm thấy, mệnh ta do ta không do trời. Này luyện hồn kiều chọn lựa đệ tử, vốn là hoang đường sự tình. Không có đi qua luyện hồn kiều, ta không phải cùng dạng thành Thông Thiên Phong thủ đồ. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với cái kia có thể là đi qua luyện hồn kiều người, Long Thao trong lòng nhưng thật ra là có chút xem thường. Nhất là nghe nói rất nhiều tiên môn cũng đang thảo luận người kia thời điểm. Nhưng nếu là ý của phụ thân, Long Thao vẫn là để ở trong lòng. Hắn hiện tại liền mang theo hôm qua gặp qua Thái Quỳnh môn hai người kiếm tông đệ tử, cùng nhau đi tới Thái Quỳnh môn chỗ ở tạm, dự định đi trước lên tiếng kêu gọi, lộ cái mặt, biết nhau một chút, lại làm xuống một bước dự định. Chỉ bất quá hắn còn không có đi đến địa phương, liền bị bên người kiếm tông đệ tử cho kéo lại. Kia kiếm tông đệ tử chỉ vào phía trước trong đình viện hai người. Một cái tuổi trẻ nam nhân, một cái nhìn qua bất quá mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nói, sư huynh, hai người kia chính là Thái Quỳnh môn hai vị đệ tử. Long Thao đang muốn tiến lên, lại thấy được có mấy người khác đã hướng về Thái Quỳnh môn hai người đi tới. Đây là chúc mừng hôm nay áp đại phong đẩy tăng thêm. Hôm nay PY một vị đại thần, hà bay hai gò má. Một kẹt tại thủ, 200 V kép chữ đại thần sách, chất lượng có cam đoan, đại gia đi xem một chút đi, thuận tiện cầu phiếu đề cử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.